Trong phim ngoài đời, chương 3, vô tình gặp ảnh đế, gocchuyenaudio.com, Lâm Chi vừa cầm kịch bản ra khỏi văn phòng của chị Trần, vô tình gặp Quý Hoài Thịnh ở chỗ thang máy. Anh cũng đang chờ thang máy. Lâm Chi đến gần, lễ phép chào hỏi. Chào tiền bối, Quý Hoài Thịnh nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, hơi gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khi nhìn thấy kịch bản trong tay cô, anh thuận miệng hỏi một câu. Nhận kịch bản mới à? Quý Hoài Thịnh vừa nói đến kịch bản, trong lòng Lâm Chi cảm thấy hơi xấu hổ và tự ti. Cùng xuất thân từ một trường đào tạo diễn xuất, thế mà bây giờ cô rơi vào cảnh phải quay phim hát, còn anh là ảnh đế đầy lưu lượng, có rất nhiều kịch bản để lựa chọn. Lâm Chi nắm chặt kịch bản trong tay, cụp mắt xuống không dám nhìn Quý Hoài Thịnh, nhỏ giọng đáp. Vâng, Quý Hoài Thịnh nhìn bốn chữ to in trên trang bìa kịch bản kế hoạch nằm vùng, làm như vô tình hỏi. Lần này vẫn diễn vai nữ phụ sao? Lâm Chi ngập ngừng nói. Không phải, là vai nữ chính, diễn nữ chính phim giường chiếu. Quý Hoài Thịnh nheo nheo mắt, ánh mắt thâm trầm, từ từ nói nữ chính sao? Anh tạm dừng một lát, nhìn đỉnh đầu Lâm Chi, như muốn nói tiếp gì đó. Lúc này một tiếng đinh vang lên, thang máy của Lâm Chi tới nơi, cô mỉm cười nói với Quý Hoài Thịnh. Tạm biệt tiền bối, em đi trước đây. Ừ, tạm biệt, Quý Hoài Thịnh thu lại những lời muốn nói, tạm biệt cô. Dứt lời, Lâm Chi vội vàng đi vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ nếu còn tiếp tục nói nữa Quý Hoài Thịnh sẽ biết cô nhận kịch bản phim hát mất, đến lúc đó cô sẽ không có chỗ dung thân. Một lát sau, Lâm Chi lại cười tự giễu, bây giờ có thể anh không biết nhưng đến lúc quảng bá phim cũng sẽ biết thôi. Anh có khinh thường cô không? Có kỳ thị cô không? Nghĩ lại thì cô có là gì, một tiểu minh tinh tuyến 18, quý đại ảnh đến nào có thời gian rỗi chú ý đến chuyện của cô để mà kỳ thị. Sau khi Lâm Chi vào thang máy của Quý Hoài Thịnh cũng tới. Lâm Chi đi xuống, còn Quý Hoài Thịnh đi lên, anh có một gian phòng nghỉ cá nhân ở tầng cao nhất của công ty quản lý, vô cùng rộng rãi thoải mái. Minh tinh bình thường sẽ không có loại đãi ngộ này, diễn viên danh khí càng cao, nơi ở cũng càng cao, đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn. Diễn viên tuyến 18 giống Lâm Chi sẽ không có phòng nghỉ độc lập mà xài chung một phòng với những nữ minh tinh cùng cấp bậc khác, hơn nữa còn nằm ở những tầng thấp. Ngón tay thon dài của Quý Hoài Thịnh kẹp một thuốc lá đang hút dở, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn Lâm Chi đi ra khỏi công ty. Anh đưa điếu thuốc lên môi, hút một hơi, nhả ra một làn khói trắng. Làn khói phiêu đãng che khuất khuôn mặt anh Tuấn, cũng che đi biểu tình của anh. Cho đến khi Lâm Chi đi xa, Quý Hoài Thịnh mới lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Alo Kevin à, bộ phim điện ảnh kế hoạch nằm vùng lần trước tôi từ chối đã chọn được nam chính rồi sao? Đã chọn được rồi à, tôi đột nhiên muốn thử phong cách mới, anh đi giúp tôi nói với đạo diễn Vương một tiếng, nhất định phải lấy được vai về đây. Quyết định rồi cũng có thể đổi người, tôi tin anh nhất định có biện pháp. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Quý Hoài Thịnh ngắt máy, ngón tay búng nhẹ, tàn thuốc bay bay. Anh nhìn xuống dưới lầu, lẩm bẩm, Lâm Chi, em đã quên cái đêm 3 năm trước sao? Nhưng mỗi lần tới gần em, tôi lại nhớ tới từng việc nhỏ xíu động lòng người đó, thật là khiến người ta hoài niệm. Đầu kia điện thoại, vẻ mặt của người đại diện Kevin như đưa đám tức đến dậm chân. Quý. gocchuyenaudio.com, đại ảnh đế thật khó hầu hạ. Rõ ràng 2 tuần trước, đạo diễn Vương đã nhiệt tình mời Quý Hoài Thịnh làm nam chính kế hoạch nằm vùng, nhưng anh cảm thấy bộ phim này quá gợi tình. Anh không thích tiếp xúc quá thân mật với diễn viên nữ, càng khinh thường dùng cách để lộ thân thể chiếm sự chú ý của người xem. Hơn nữa với danh khí của anh hiện tại cũng không cần phải đóng mấy loại phim thấp kém này. Trong tay người đại diện có cả đống kịch bản tốt cho anh lựa chọn, cho nên mới bảo Kevin đẩy bộ phim này đi. Nhưng bây giờ Quý Hoài Thịnh lại nói muốn thử phong cách mới, Kevin đành phải xuống nước liên hệ lại với đạo diễn Vương. Ai bảo Quý ảnh đế là cây dụng tiền, anh ta còn phải dựa vào Quý Hoài Thịnh để kiếm trác nữa. Cách chương.